Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, xương cổ. Thạch Diễm điểm ra một người, làm cho đối phương dẫn đường tìm tới đầu lĩnh cấp trụ sở khu vực. Tùy tuyển một tòa bỏ trống nhà gỗ, tiến vào nhà gỗ về sau, đốt ngọn đèn, Thạch Diễm mới có rảnh nhìn từ huyễn hải cho đồ vật. Ngân phiếu 100 lượng, Thạch Diễm méo một chút miệng, thật mẹ nó móc, bất quá cũng phù hợp giá thị trường. Một vài gia tộc mời luyện thể cảnh cung phụng, một tháng tiền bạc chính là số này. Về phần viên đan dược kia, Thạch Diễm nhẹ ngửi, không khỏi kinh ngạc, hổ lang đan tại cấp thấp đan dược bên trong phi thường nổi danh. Luận giá trị cùng hắn cái kia bình lãnh lận thảo cao ngang nhau. Từ huyễn hải hào phóng như vậy, hổ lang đan nghe nói lấy hổ lang huyết mạch tinh hoa luyện chế mà thành, có thể gia tăng lực lượng, rèn luyện thân thể, tại luyện thể cảnh sử dụng không thể thích hợp hơn. Nếu là số lượng nhiều, có thể rút ngắn thật nhiều luyện thể cảnh thời gian tu luyện, thẳng vào đỉnh phong. Bất quá đối với hắn mà nói, không có tác dụng gì. Nhục thể của hắn vì Phật Cốt Công luyện, Phật Cốt Công làm nhất lưu công pháp, tì vết cơ bản không có, mà lại hắn đã đạt luyện thể cảnh đỉnh phong. Loại này thuần luyện thể đan dược, đối với hắn mà nói còn không bằng mai gia tăng nội kình phổ thông đan dược. Hắn vậy mới không tin từ huyễn hải sẽ có hảo tâm như vậy. Lúc này, bóp chặt lấy hổ lang đan, đan thân vỡ thành khối nhỏ, đan hương xông vào mũi, Thạch Diễm cẩn thận kiểm tra sau cũng chưa phát hiện dị dạng. Thế là hắn đem đan dược khối vụn tới gần ngọn đèn, mượn lên hỏa diễm cực nóng nướng lấy cái gì. Rất nhanh, kỳ tích xuất hiện, một con kiến 1/7 lớn nhỏ trong suốt côn trùng từ một đan dược khối vụn bên trong chui ra. Siêu siêu vẹo vẹo hướng ra ngoài bò đi, giống như không chịu nổi hỏa diễm nóng bỏng. Quả nhiên a, nhìn xem đầu này trong suốt tiểu trùng, Thạch Diễm trong mắt lãnh mang lấp lóe, lại là xương cổ không phải cổ trùng, mà là một loại linh thảo, phong xương thảo xen lẫn trùng, loại này trùng vui ký sinh, tiến vào nhân thể sau sẽ hướng ra phía ngoài phóng thích một loại gây tê thành phần nước bọt, thôn phệ nhân thể tạng khí. Phong xương thảo cùng xen lẫn xương cổ cực kỳ hiếm thấy, không phải minh lương phủ cảnh nội đồ vật, bình thường bị dùng làm khống chế người khác. Muốn không bị này trùng thôn phệ tạng khí, cách mỗi 7 ngày liền cần phục dụng một tấc phong xương thảo. Phong xương thảo có thể dùng xương cổ ngủ say, như không có phong xương thảo tồn tại, chỉ cần 3 ngày, liền sẽ tạng khí bị phệ mà chết. Xương cổ rất đặc thù, nội kình cũng vô pháp tiêu diệt, người khác nếu là nuốt vào xương cổ, tìm khắp minh lương phủ cũng tìm không thấy phong xương thảo cứu mạng. Cái này xác nhận từ huyễn hải từ bên ngoài phủ mang tới, còn cần đi bên ngoài phủ tìm kiếm, 7 ngày coi như không ngủ không nghỉ cũng xuyên bất quá một phủ nơi. Đến lúc đó hẳn phải chết không nghi ngờ, có thể nói muốn không tử vong, muốn không nhận mệnh tiếp nhận từ huyễn hải khống chế. 7 ngày liều thuốc, vì cực ác độc khống chế thủ đoạn, thẳng đến hiện tại cũng không có phương pháp phá giải, thẳng đến hậu thế một đại nhân vật chi tử, bị địch nhân dùng này bức hiếp làm việc, làm đại nhân vật tức giận, vận dụng hết thảy lực lượng, tìm được giải quyết xương cổ chi pháp, mà biện pháp này chính là Phật lực. Phật lực đối với xương cổ có khó có thể tưởng tượng to lớn lực sát thương, hoàn toàn có thể thấu vào thân thể giết chết xương cổ, mà không cái gì tác dụng phụ. Mà hắn vừa vặn có được Phật Cốt Xá Lợi, bên trong có tinh thuần nhất bất quá Phật lực, nếu là thường người vô pháp điều động, nhưng tu luyện Phật Cốt Công hắn đã coi như là nửa cái Phật sửa. Khu động Phật Cốt Xá Lợi còn làm không được, nhưng rút ra một tia Phật lực là không có vấn đề. Thạch Diễm mắt nhìn ngoài phòng, không như ngoài ý muốn. Giờ phút này, ngoài phòng đã có giám thị hắn người. Tại không hoàn toàn khống chế lúc trước hắn, lấy từ huyễn hải âm tàn, là sẽ không yên tâm. Lúc này, Thạch Diễm đem vỡ vụn hổ lang đan mang theo xương cổ một ngụm nuốt vào. Cái này xương cổ đã đối với hắn không có bất cứ uy hiếp gì. Đã như vậy, không ngại bồi từ huyễn hải diễn một màn kịch hay. Hổ lang đan tiến vào bụng, nội kinh tiểu chu thiên tuần hoàn, khiến cho nó hóa thành dòng nước ấm dung nhập tứ chi. Nhục thân chỉ cực kỳ bé nhỏ cường hóa hứa, mà xương cổ đã đến trong bụng, tạm thời yên tĩnh nằm ngủ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hổ lang đan bên trong bị từ huyễn hải tăng thêm chút phong xương thảo. Đăng đăng, nhà gỗ bên ngoài bị người gõ vang. Thạch Diễm khoanh chân ngồi tại trước bàn. Tiến, đạt được Thạch Diễm cho phép. Một mã tặc ưỡn lấy khuôn mặt tươi cười tiến vào. Hai tay ôm ấp quần áo cùng một thanh trường kiếm. Thạch đầu lĩnh, đây là tam đương gia để ta đưa tới. Tên này mã tặc đi đường hữu lực. Ôm ấp trường kiếm cũng không có cảm thấy phí sức. Thả trên bàn đi. Vâng, mã tặc đem đồ vật bỏ lên trên bàn. Đợi hắn nhìn thấy thiếu khuyết hổ lang đan lúc, không khỏi nhìn nhiều mấy lần, giống như phá lệ chú ý. Kiếm tên gì? Thạch Diễm nhặt lên trường kiếm. Trường kiếm ngoài có một hắc sắc vỏ kiếm. Kéo ra vỏ kiếm bạch mang lóe ra. Mũi kiếm cực kỳ sắc bén. So với hắn tiện tay cầm đao săn cùng giết Lưu Văn Tài lúc dùng nửa chuôi đao gãy mạnh không chỉ một bậc. Mã tặc trả lời nói, kiếm vô danh, đây là tam đương gia lúc trước giết một luyện thể cảnh cao thủ sử dụng kiếm sau tịch thu được chiến. Lợi phẩm, kiếm dài 3 thước 3 tấc, hắc thiết vì vỏ, 8 mặt mài, đồng thủ ngọc đốc kiếm, trọng lượng dòng 30 cân. Thạch Diễm gật đầu, kiếm này ứng tính phổ phẩm bên trong tinh phẩm, dù chưa đi đến nhập phàm phẩm cấp độ. Cũng coi như có thể thích hợp dùng đi. Tại chín vực bên này là phổ phẩm, đổi được hiện đại bên kia chính là đỉnh cấp vũ khí lạnh. Mà phàm phẩm binh khí, hiện đại khoa học kỹ thuật tái phát đạt cũng chế tạo không ra, bởi vì dùng chất liệu chỉ có chín vực nơi này có. Kiếp trước cũng không phải là không có người nghĩ tới đem chín vực bên này chất liệu cầm tới hiện đại bên kia, lấy hiện đại khoa học kỹ thuật đại lượng chế tạo, có thể tương đương dưới trướng nuôi vô số đúc binh sư. Thậm chí còn có người nghĩ đến đem hiện đại vũ khí nóng đưa vào chín vực thế giới. Dù đối với quỷ quái vô dụng, nhưng giai đoạn trước đối với cấp thấp võ giả có thể nói đại sát khí. Đáng tiếc giai đoạn trước đều là hồn xuyên, trừ nội kình có thể mang trở lại địa cầu. Cái khác hết thảy chỉ có thể lưu tại chín vực, đợi đến lưỡng giới dung hợp linh nhục hợp nhất lúc, hiện đại trật tự đã sụp đổ. Khi đó tận thế bát ngát, khủng bố giáng lâm chi vật rất rất nhiều. Thạch Diễm tận mắt thấy, một cái kinh thiên đại thủ đè xuống, vô số vụ nổ hạt nhân phóng lên tận trời, lại bị bàn tay lớn kia cưỡng ép chôn vùi. Không gian cũng vì đó xoay khúc. Lỗ đen ẩn hiện, trong đó rung động, không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Bất quá, hắn có lẽ có thể. Thạch Diễm trong mắt tinh mang lấp lóe. Hắn trùng sinh thời niên thiếu, trước giờ tiến vào chín vực thế giới. Đồng hồ, quần áo, thậm chí trong túi quần phương đường đều dẫn vào. Đã có thể đưa vào. Cái kia đại biểu hắn là nhục thân tiến vào chín vực. Có thể đưa vào liền có thể mang ra. Nếu là có một vùng không gian bí hộp hoặc là túi chữ vật, cái kia có thể thao tác tính liền lớn hơn nhiều lắm. Tại giai đoạn trước là một loại không cách nào tưởng tượng ưu thế. Mã tặc thấy Thạch Diễm lâm vào trầm tư, đợi một lúc sau cẩn thận từng ly từng tí mở miệng nói. Cái kia Thạch đầu lĩnh, nếu như không có chuyện gì, thuộc hạ liền cáo lui trước. Thạch Diễm vô ý thức lên tiếng. Tại mã tặc nhanh ra cửa lúc, lấy lại tinh thần hỏi, Ngươi tên gì? Cảnh giới gì? Thuộc hạ họ Sương, tên Nhất Minh, cảnh giới vì khí cảm lục trọng. Mã Tặc Sương Nhất Minh sững sờ, không biết Thạch Diễm vì sao đột nhiên hỏi tên hắn. Thực lực không tệ, sáng mai chứng năm lúc trụ sở cửa tập hợp, nghe ta hiệu lệnh. Đúng, thuộc hạ tuân mệnh. Sương Nhất Minh kinh ngạc tại mặt, sau một khắc lập tức đáp ứng. Đợi Sương Nhất Minh rời đi, Thạch Diễm cười cười, hôm nay cùng Hồng Khải làm ác, nhất định phải sớm chuẩn bị một tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,